One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Thế giới Chi Vương. Lúc này ở thế giới hội nghị trong hội trường, Gorosei nhóm đều đã bị Claudius mời đi nghỉ ngơi. Ngay tại khoảng cách sẽ trận không xa trong phòng. Tại này hội trường bên trong vương tộc nhóm một cái hai cái tất cả đều im lặng. Trên cơ bản không người nào dám mở miệng nói chuyện, một chút quen biết lại tại dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, ngược lại là Claudius bên này, mấy người bọn hắn vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có đem vừa rồi những chuyện này để ở trong mắt cảm giác. Cho tới bây giờ, đều chưa từng xuất hiện biến cố gì, dựa theo dự tính kế hoạch tiến hành lời nói. Hiện tại cũng đã trấn áp hoàn tất a. Sengoku nguyên soái sờ lên cằm bên trên râu ria, chép miệng một cái mở miệng nói ra. Claudius uống một ngụm trà, đáp, ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, MT Throne bên kia cũng không có cái gì động tĩnh, ngược lại là hơi có chút vượt quá dự liệu của ta. Đến cùng tồn tại không tồn tại cái gọi là im. Đại nhân, đều còn chưa nhất định đâu a. Sengoku nguyên soái ánh mắt hơi chìm chìm, mở miệng nói ra, vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng tốt. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói, không bao lâu, cửa phòng họp bên ngoài liền đi vào một thân ảnh. Đây chính là Spandai, hắn hết sức nhanh chóng đi tới Claudius bên người, thân thể khom xuống, đem đầu tới gần, mở miệng nói ra. Điện hạ, tất cả trấn áp đã hoàn tất, bất quá MT Throne bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Chúng ta an bài thế nào a? Claudius nghe vậy gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tạm thời đừng nhúc nhích bên kia, đã ngươi bên này xong việc, ta liền nên xử lý một chút những này vương tộc nhóm. Là, Spandai nhanh chóng đáp lại nói. Tiếp lấy lại rời đi trong hội trường. Các loại Spandai đi về sau, Claudius mới đứng dậy, nhìn chung quanh một cái toàn bộ hội trường. Tiếp lấy khóe miệng hơi vảnh lên, cất bước đi lên vừa rồi Gorosei nhóm chỗ thủ tịch. Mà những cái kia gia nhập liên bang vương tộc nhóm cũng tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Claudius trên. Thân, Claudius hơi hắng giọng một cái, mở miệng nói ra. Liên quan tới vừa rồi cái kia hai cái đề nghị, có người nào có ý kiến gì không? Hắn cái này vừa mới nói xong, còn lại gia nhập liên bang vương tộc nhóm tất cả đều không có dám mở miệng nói chuyện. Nói đùa, cái này người nào dám có ý kiến? Vừa rồi liền ngay cả Gorosei có ý kiến, đều bị ngươi bắt đi. Chúng ta những tiểu nhân vật này nào có lời nói dám nói? Cùng lúc, rất nhiều trong lòng người cũng đúng, Don Quixote, cái họ này có càng sâu hiểu. Mặc dù đã sớm nghe nói các người Don Quixote nhất tộc thường thường sẽ xuất hiện một chút kỳ hoa. Loại hình người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Người lại có thể kỳ hoa đến loại tình trạng này. Không tầm thường, tại hạ bội phục, cái kia xem ra không ai có ý kiến gì đâu. Claudius cười cười nói. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, đã như vậy, có quan hệ với tiêu giảm thiên long nhân số lượng đề án. Căn cứ thế giới hội nghị nhất quyền cao lực, có thể thông qua, ngay hôm đó lên, tước đoạt trừ Don Quixote gia tộc bên ngoài còn lại 18 cái thiên long nhân tộc đàn chỗ có. Thành viên thiên long nhân thân phận, không còn hưởng có bất kỳ thiên long nhân đặc quyền. Vừa mới nói xong. Claudius cũng không để ý những người này tán thành không đồng ý. Trực tiếp liền tiến vào kế tiếp chủ đề. Như vậy, hiện tại đến thảo luận một chút. Có quan tại chính phủ thế giới quyền lực vấn đề. Gorosei các đại nhân lớn tuổi. Cũng không nên lại để bọn hắn như thế vất vả. Ta cho rằng, bọn hắn hẳn là về hưu. Đã về hưu lời nói. Như vậy chính phủ thế giới quyền lực thật công làm như thế nào bổ khuyết đâu? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi. ở đây gia nhập liên minh quốc vương tộc nhóm lúc này trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Cái này còn có thể làm sao bổ khuyết? Còn không phải ngươi Stiglaudius một người định đoạt. Ta cho rằng, đã tước đoạt còn lại thiên long nhân thân phận. Như vậy bây giờ thiên long nhân cũng chỉ có Don Quixote nhất tộc. Stiglaudius ngài chính là Don Quixote nhất tộc tộc trưởng, cũng là trước mắt một cái duy nhất thượng vị thiên long nhân. Địa vị tôn sùng, thân phận cao quý, bởi ngài tới đảm nhiệm lên nguyên bản Gorose nhóm chức trách. Trở thành chính phủ thế giới nhất quyền cao lực là chuyện đương nhiên không phải sao? Neptune Vương cái thứ nhất mở miệng nói ra. Neptune Vương vừa mới nói xong, Sengoku Nguyên Soái liền trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói ra. Hắn vừa nói xong câu đó, Gap, Suru, Kuzan, Sakazuki, Bosalino các loại hải quân trò lão tất cả đều đứng dậy. Đem vừa rồi cái kia lời nói lặp lại một lần. Lúc này, liền xem như người ngu đi nữa, cũng đều đã nhìn ra. Hải quân bản bộ đây coi như là triệt để quy hàng tại Stiglaudius dưới trướng A. Từ chính phủ thế giới khổng lồ cách cục đến xem, hải quân chỉ là một cái cường đại bạo lực cơ cấu mà thôi. Liền quyền lực tới nói, cũng không phải là đặc biệt lớn. So với bọn hắn quyền lực lớn cơ cấu còn có, tỉ như chính phủ thế giới cao cấp đám quan chức, hành chính tổng trưởng cái gì. Nhưng vấn đề là, hải quân chính là chính phủ thế giới trong tay nhất mạnh mẽ hữu lực lính tác chiến. Lúc này hải quân quy hàng Stiglaudius, cái kia chính phủ thế giới bên trong ai biết đánh nhau nhất. Còn phải nghĩ sao? Những người còn lại liền xem như trong tay có quyền lực gì, không có vũ lực ủng hộ, cũng chẳng qua là không chung lâu các không phải sao? Claudius cười từ Sengoku Nguyên Soái bọn người gật gật đầu, sau đó ánh mắt quét một vòng tất cả mọi người ở đây, mở miệng trầm giọng nói ra, đã như vậy, ta Don Quixote Claudius sẽ tiếp nhận chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi, đồng thời gây dựng lại chính phủ thế giới dưới cờ các đơn vị cùng bộ phận hành chính, tạo thành một cái có thể vì chính phủ thế giới dưới cờ từng cái gia nhập liên bang tốt hơn phục vụ toàn chính phủ mới. Các vị có ý kiến gì không? Alabasta tán thành. Crocodile cái thứ nhất giơ tay lên, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, Hancock liền cùng dạng mở miệng nói ra. Amazon Lily tán thành. Dressrosa tán thành. Doflamingo cũng nói theo. Sau đó cái gì Dơ Ma Vương quốc, Giozinto loại hình quốc gia tất cả đều tán thành. 100 phiếu thông qua được. Claudius cái này có quan hệ với tiếp nhận chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi đề án. Đến tận đây, Claudius tại ngoài sáng bên trên thông qua thế giới hội nghị, lấy hợp lý hợp pháp phương thức cướp đoạt chính phủ thế giới nhất quyền cao lực. Đương nhiên, cái này phía sau còn có một cái tai họa ngầm cũng không có bài trừ rơi, cho nên cần thời gian nhất định đến an bài. Khi cái này nhất lưu trình đi xong sau, Doflamingo khóe môi nhếch lên ý cười, mở miệng nói ra, chính phủ mới nhất quyền cao lực chỉ có một người, như vậy lấy Stiglaudius thân phận, tự nhiên không thể trở thành cái gì cái gọi là Gorose. Chấm ngoặc kép. Doflamingo cái này tiếng nói vừa ra về sau, không thiếu có thông minh vương tộc bắt đầu đi theo hóng gió nịnh hót. Đúng vậy a, đúng vậy a, Stiglaudius quyền hành muốn cao hơn một chút mới là, đem cái kia 5 vị quyền lực về vào một thân, làm sao còn có thể gọi Gorose đâu. Theo ta thấy, gọi Thiên Long Vương tốt, không dễ nghe. Một đám vương tộc nhóm mượn gió bẻ măng, bắt đầu cho Claudius muốn lên ngôi xưng hào. Cái gì Thiên Long Vương, Thần Vương loại hình tên tuổi tất cả đều xuất hiện, nhưng một cái hai cái tất cả đều bị phủ quyết đi. Không gì khác, chủ yếu là Claudius cảm thấy những này danh hào nghe liền có chút thiểu năng trí tuệ. Thế giới chi vương thế nào? là cho chúng ta chính phủ thế giới chi vương, 173 cái gia nhập liên bang trung chủ chi vương. Không biết ai đột nhiên đã nói như vậy một câu, tiếp lấy rất nhiều người đều sửng sốt một chút, sau đó Crocodile nở nụ cười, nói ra, cái này ta nhìn không sai, chấm ngoặc kép, có Crocodile cái này Claudius dòng chính tỏ thái độ, còn lại những cái kia vương tộc nhóm chỗ đó còn có thể không biết cái này tình huống bên trong. Nhao nhao nói theo, đúng đúng đúng, thế giới chi vương, chỉ có Sti Claudius gánh chịu nổi cái danh này, là vì chính phủ thế giới chi vương, chúng ta trung chủ, rất nhanh, cái này một danh hào liền bị các quốc vương tộc chỗ tán thành. Mà Claudius cũng ở đây lúc mở miệng nói ra, như thế, ta Don Quixote Claudius, ngay hôm đó lên, đảm nhiệm chính phủ thế giới nhất quyền cao lực lãnh tụ. Ta chính là thế giới chi vương. Không nói đến những này vương tộc nhóm trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá lúc này mặt ngoài lại toàn đều đi theo nhau nhau tán mỹ. Claudius mắt trung tướng những này tất cả đều nhận lấy. Trong lòng cũng có chút khảo lượng. Tiếp đó, nên cho những này vương tộc nhóm hồi tâm a. Tiếp đó, thảo luận kế tiếp đề tài thảo luận. Chính phủ mới tổ kiến sắp đến, đợi gây dựng lại hoàn tất về sau. Căn cứ các quốc gia tình huống, ta đem thích hợp điều chỉnh thu thuế cường độ, đại lượng giảm miễn các quốc gia thừa trọng thuế má. Cùng lúc, chế định mới luật pháp cùng quy củ. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius liền tiếp tục nói, như vậy, hiện tại trước hết đến thảo luận một chút, có quan hệ với thuế má vấn đề đi. Lần này đề tài thảo luận, tất cả mọi người muốn tham dự vào. Chúng ta muốn thảo luận là giảm miễn thu thuế, cùng lúc như thế nào giảm miễn bao nhiêu, là chủ yếu chương trình nghị sự. Ta chỗ này có một phần dự án, các vị trước tiên có thể nhìn xem, chấm ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN